trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Hoàn Mỹ thôn làng. Thủy Sa tại dòng nước lôi kéo dưới bắt đầu chuyển động đứng lên. Lần này Lưu Nghị dùng không phải bánh răng, mà chính là dây lưng. Dùng thú bì trải qua đặng mẫu may thu hoạch được nhất định thuộc tính dây lưng làm lực lượng truyền vào công cụ. Dù sao nếu như giống Mặc Thành như thế dùng bánh răng tới làm truyền vào công cụ lời nói, quá lãng phí lúc phí liệu. Với lại cái này trang tử quy mô cũng không lớn, không cần đến phức tạp như vậy. Với lại Lưu Nghị cũng muốn thử một chút dây lưng làm truyền vào đồ vật có được hay không. Cứng cỏi cộng 15 dây lưng tại thủy sa lôi kéo dưới có chút biến hình. Cũng không phải là thái minh lộ ra. Lưu Nghị trong lòng yên lặng tính một chút đại khái sức chịu đựng. Tiến lên cầm cơ quan đóng lại. Dây lưng cùng thủy sa tách ra tới. Bá Uyên, vì sao dừng hết? Ngụy Việt ở một bên xem say sưa ngon lành. Gặp Lưu Nghị cầm dây lưng kéo ra. Có chút không hiểu hỏi. Một lớp da làm thành dây lưng vẫn là quá yếu ớt một chút. Ngươi xem những cái kia lỗ kim nơi. Chỉ là một hồi này đã biến hình. Lưu Nghị lắc đầu. Có chút tiếc nuối. Tuy nhiên cũng có thể dùng. Nhưng càng về sau, hiệu suất sẽ càng thấp. Với lại một khi chính mình đứt đoạn, có thể làm bị thương người. Tiên sinh thứ tội, thiếp thân lại khe hở gấp một chút. Đặng mẫu áy náy nói. Không có quan hệ gì với tẩu phu nhân. Lưu Nghị lắc đầu, cầm dây lưng tháo ra. Nhìn xem này khâu lại nơi tiếp lời. Suy nghĩ một chút nói. Có thể dùng hai tầng dây lưng điệp ra. Làm một chút hồ dán tại trung gian. Sau đó lại may. May lúc có thể đem dây lưng dịch ra. Phí chút công phu. Đầy mặt đều khe hở bên trên đường may. Như vậy thử nhìn một chút. Nhựa cao su Lưu Nghị cũng tìm không thấy. Chỉ có thể dùng kiến thành thời điểm dùng loại kia bùn nhão tới dán lại hai tầng dây lưng. Chỉ là kể từ đó, sợ rằng sẽ rất cứng. Đặng mẫu cau mày nói. Lưu Nghị ngẫm lại, đúng là như thế cái đạo lý. Dây lưng dù sao không phải thành tường. Suy thư một lát sau đối đặng mẫu nói. Tìm một chút bột mì dùng nước chế biến thành tương thử một lần. Lưu Nghị nhớ tới chính mình khi còn bé giống như gặp qua loại vật này. Mặc dù không có nhựa cao su lợi hại, nhưng cũng có không sai dán lại tính. Khi đó dán tem cái gì cũng là dùng bột nhão. Phương pháp làm cũng không khó. Lúc trước lão mụ chế biến qua. Hắn nhớ kỹ khi đó tưởng rằng cái gì ăn. Bưng lên tới liền ăn. Bị lão mụ đánh đập qua một hồi. Đồng thời phạt chính hắn chế biến. Cũng là bởi vì này. Chỉ nhớ tương đối sâu khắc. Bột mì. Đặng mẫu nghi ngờ nói. Lưu Nghị gật gật đầu. Nói cũng nói không rõ. Lập tức để cho người ta mang tới tài liệu cùng nồi đồng. Thả một tô mì phấn. Sau đó đổ vào hai bát làm bằng nước thành hồ rán. Lại tại nồi đồng bên trong thiếu ba chén nước sôi. Nước mở về sau trực tiếp đem hồ rán đổ vào. Liên tục quấy. Mãi cho đến hồ rán sôi trào lên. Lưu Nghị mới vừa đi hòa. Chờ hồ rán chính mình làm lạnh về sau. Múc một cái bôi ở hai tấm trên da. Chờ một hồi về sau. Cầm lên đến. Quả nhiên dán lại tại một chỗ. Thật sự là thần. Nếu dùng vật này tới kiến thành, phải chăng lại càng dễ một chút? Ngụy Việt hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị. Ý tưởng đột phát nói. Lưu Nghị lắc đầu. Sợ là không được. Hao tổn lương không nói. Với lại bột nhão cũng liền dinh dính những vật này đi. Gạch ngói có thể dính không được. Với lại hong gió về sau rất giòn. Đừng nói xi măng. Hiện tại kiến thành dùng loại kia bùn nhão cũng không sánh nổi. Thiếp thân đi thử xem. Đặng mẫu bưng lên này một nồi đồng bột nhão rời đi. Chuẩn bị chiếu vào Lưu Nghị thuyết pháp. Một lần nữa làm một đầu dây lưng đi ra. Lưu Nghị thì tiếp tục mang người làm hệ thống thoát nước. từng đoạn ống trúc bị đục xuyên, làm chủ yếu khai thông công cụ. Mặt khác Lưu Nghị còn để cho người ta đào mấy ngụm giếng, làm mấy cái đơn giản cấp thủy khí, nước máy là chuẩn bị không ra, nhưng có thể thông qua không ngừng đè ép phương thức, đem nước dẫn ra ngoài. Tuy nói chỉ là một tòa trang viên, nhưng cũng là về sau một chỗ sản nghiệp. Lưu Nghị yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Buổi chiều thời điểm, Đặng Mẫu một lần nữa làm tốt một đầu dây lưng. Lần này hiệu quả để cho Lưu Nghị tương đối hài lòng. Dây lưng có thể vận chuyển bình thường, biến hình trình độ muốn cơ hồ hơi, với lại thuộc tính trừ cứng cỏi bên ngoài, cỡ nào mặt khác hai cái. Lưu Nghị cảm giác, coi như so hiện đại một chút nhà xưởng nhỏ dùng dây lưng cũng không kém bao nhiêu. Một ngày thời gian, liền cầm cơ sở đánh tốt, thủy luân xe, kiên cố cộng 33, sức bền cộng 34, thủy lợi điều động cộng 3 năm nước tuần hoàn hệ thống, kháng mục nát cộng 34, tuần hoàn thông thuận cộng 33, dị vật thanh trừ cộng 31 băng truyền, cứng cỏi cộng 14, chịu mài mòn cộng 12, lực lượng truyền cộng 15. Mặc dù không có cái gì kỳ lạ thuộc tính, nhưng lại cũng là 10 phần thực dụng. Một ngày thời gian trôi qua, ban đêm Lưu Nghị bồi tiếp Kiều Thê nói chút nhàn thoại. Tại ven hồ tản tản bộ, nếu quên thời gian, Lữ Linh khởi mang thai hẳn là tại Quế Dương này đoạn mưa dầm liên tục thời kỳ. Bởi vì không có việc gì, hai vợ chồng không biết ngày đêm, không biết xấu hổ, không có nóng nảy lúc chuyện phát sinh. Thời gian không lâu lắm, chỉ là hai người cũng là gà mờ, ngay từ đầu cũng không chú ý tới. Cũng may mà Lữ Linh khởi thân thể cường kiện, bình thường nữ nhân mang thai còn như vậy dày vò lời nói, hài tử sợ là sớm không có. Tuy nhiên bây giờ trên lý luận tới nói, xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua sơ kỳ kỳ nguy hiểm. Nhưng Lưu Nghị lúc này cũng không dám lại hoang đường. Cùng với Lữ Linh khởi cũng biến thành tương đối quy củ. Mà trừ chế tác cùng đọc sách bên ngoài, Lưu Nghị thời gian cơ bản đều đang bồi lấy Lữ Linh khởi tản bộ hoặc là nói chuyện phiếm. Để cho Lữ Linh khởi cảm giác được tâm tình thư sướng, đồng thời cũng làm cho Đặng Mẫu cùng một đám thị nữ không ngừng hâm mộ. Dù sao ở cái này lấy nam tử vi tôn thời đại bên trong, Lưu Nghị tuyệt đối là cái dị loại cùng kỳ hoa. Phu quân, trang viên này khi nào có thể xây xong? Lữ Linh khởi hiếu kỳ nhìn phía xa loạn thất bát tao ống trúc, dò hỏi, đại khái một tháng đi. Các loại xây xong về sau, hối hận xây chút ổ gà, vịt ổ, đại lượng tự dưỡng cầm loại. Đến lúc đó phu nhân có thể ngày ngày uống canh gà. Lưu Nghị cười nói, cái này trang tử xây xong về sau, gà vịt thịt cá cái gì, liền cũng không thiếu. Lưu Nghị điều kiện xem như không tệ, nhưng ở này trước đó, ăn thịt cũng là tương đối xa xỉ. Hy vọng chính mình bây giờ loại mô thức này, có thể kéo theo toàn bộ thời đại sản nghiệp phát triển đi. Bây giờ ăn thịt cơ bản cũng là nhà giàu sang ăn cái gì. Phổ thông người dân một năm có thể ăn bên trên một lượng ngừng lại cũng là không sai. Hôm nay Đặng gia tẩu tẩu làm này dây lưng, thiếp thân cũng có thể làm. Lữ Linh khởi bất thình lình đối Lưu Nghị nói, phu nhân đang có mang. Liền, không cần đi. Lưu Nghị xem Lữ Linh khởi liếc một chút, cười nói, từ ngồi trong phòng cũng có chút phiền muộn, thiếp thân cũng muốn vi phu quân làm vài việc. Lữ Linh khởi lắc lắc đầu nói, chỉ là may may vá vá lời nói, chắc là không có chuyện gì đâu. Lưu Nghị ngẫm lại, gật đầu nói, phu nhân muốn làm, cứ làm, chỉ là chớ có quá mức mệt nhọc, dây lưng vẫn là rất thiếu. Đặng phu nhân một người quả thật có chút theo không kịp tốc độ. Lữ Linh khởi muốn làm, liền để nàng đi làm chính là. Chỉ là Lưu Nghị lo lắng nàng mệt mỏi, chuyên môn để cho hai tên sản phụ theo bên người. Kiến thiết tiến độ đang không ngừng tăng tốc. Ngày đầu tiên thời điểm chỉ là làm ra nước tuần hoàn hệ thống cùng thủy xa, còn có cũng là cầm gỗ cứng ép tiến vào. Ngày thứ hai bắt đầu, những cái kia rắc rối phức tạp nước tuần hoàn cơ bản liền bị tấm ván gỗ che kín. Toàn bộ trang tử nhìn trước hết bị kéo đứng lên một khối phủ tấm. Vì phòng ngừa mèo mèo cho chó hoặc là tiểu hài tử chạy vào đi, Lưu Nghị chuyên môn dùng tấm tre ngăn trở. Những này tấm tre có thể dùng cơ quan khống chế, thủy thế khá lớn thời điểm, có thể kéo lên, thoát nước. Chờ đến ngày thứ 15 thời điểm, toàn bộ thành trại kết cấu đã thành hình, còn lại cũng là xóa sạch bùn, nội bộ một chút nhu yếu phẩm công tác cùng đem cá đường cùng gà trận, vịt trận cho làm. Sau một tháng, cơ bản có thể lai người, Lưu Nghị thì mang người bắt đầu vội vàng xây cá trận. Cái này đối lập đơn giản một chút, tại động đình hồ bờ mặt khác đào một cái hồ nước. Lại từ trong hồ nước đưa vào cá đến, sau đó làm tốt đón đỡ cùng một chút phòng ngự liền có thể. Tuy nhiên cá đường thuộc tính ngược lại để Lưu Nghị hơi kinh ngạc. Cá đường, đẩy mạnh cộng 32, loài cá sinh sôi tốc độ cộng 3 năm, trưởng thành cộng 34, cái này thuộc tính quả thật không tệ. Đối với thuộc tính xuất hiện quy luật, Lưu Nghị trong 2 năm qua đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Tỷ như phòng ốc xuất hiện thuộc tính đa số thoải mái dễ chịu, khôi phục tinh lực, thể lực hồi phục, những này là cơ bản. Hắn sẽ căn cứ công năng khác biệt xuất hiện một chút hắn thuộc tính. Phòng khách xuất hiện xem như ở nhà loại hình, nhà bếp hoặc là thư phòng cũng là tương ứng. Đây là căn cứ công năng đến, đương nhiên có khi cũng sẽ xuất hiện một chút kỳ hoa thuộc tính. Tỷ như lúc trước cho Lưu Biểu xây này lầu các, hồng hạnh xuất tường thuộc tính đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau khi kinh ngạc, Lưu Nghị cũng liền thoải mái. Cá đường cần không phải liền là những này sao? Chỉ là cái kia sinh sôi tốc độ nếu như có thể dùng tại trên thân người vậy thì càng tốt. Thuê mướn mấy cái phụ nữ chiêu khán cá đường. Mỗi ngày thả chút thực vật nuôi cá, đồng thời luôn luôn ở tại trên thuyền người, cũng bắt đầu hướng về cái này điền trang bên trong di chuyển. Phòng ốc là đã sớm phân phối xong, bởi vì trang tử còn chưa xây xong, chỉnh thể thuộc tính chưa xuất hiện, nhưng chính là trước mắt trang tử, cũng so ở tại trên thuyền dễ chịu cùng thuận tiện quá nhiều. Bình thường thành lập WC đều là có thanh trừ mùi vị khác thường công hiệu. Huống chi bây giờ cái này WC còn liên thông hệ thống thoát nước, phối hợp hệ thống thoát nước thanh trừ dị vật công hiệu. Đây chính là tương đối sạch sẽ. Gà trận cùng vịt trận tương đối tốn thời gian, cần làm chuồng gà cùng vịt bò, tự dưỡng rãnh, rào chắn, vì là thuận tiện coi chừng. Lưu Nghị cầm vượng tài trong khoảng thời gian này sinh sôi sau khi ra ngoài đời đều làm ổ chó. Bố trí tại bốn phía, để chúng nó phụ trách coi chừng, phòng ngừa có người ăn cắp. Gà trận, trưởng thành cộng 34, gà loại sinh sôi tốc độ cộng 33, thoải mái dễ chịu cộng 32, vịt trận, trưởng thành cộng 33, vịt loại sinh sôi tốc độ cộng 34. Thoải mái dễ chịu cộng 3 năm trừ những này bên ngoài. Lưu Nghị vẫn còn ở trong trang xây một tòa thần nông miếu cùng cộng công miếu. Thần nông miếu có thể tăng bức trang tử phạm vi bên trong lương thực thu hoạch, gia tăng nông nghiệp hiệu suất cùng y tượng y thuật tăng thêm. Cộng công tại trong thần thoại là thượng cổ thủy thần, có thể bảo vệ mưa thuận gió hòa, tiêu trừ thủy hoạn. Mà hai tòa miếu thờ tạo dựng lên trong nháy mắt, cũng đại biểu cho toàn bộ trang tử kiến tạo hoàn tất. Hoàn mỹ nông tự tổng hợp hình thôn làng, mưa thuận gió hòa cộng 32, vạn dân ủng hộ cộng 33, dân tâm thuần phát cộng 34, nhân kiệt địa linh cộng 31, lục xúc hưng vượng cộng 30, ngũ hành kỳ lực cộng 3 năm đồng thời. Lưu Nghị còn thu hoạch được 10 vạn các hạng kỹ năng kinh nghiệm. Đây chính là tương đương với Mặc Thành lúc trước thu hoạch. Mà cái này trang tử so với Mặc Thành vô luận quy mô vẫn là to lớn trình độ. ngay cả Mặc Thành 1/10 đều không đạt được. Cũng đủ rồi, nói rõ Lưu Nghị tại tòa này trang tử bên trên hao phí tâm huyết. Chưa từng xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính. Cái này khiến Lưu Nghị trong lòng thở phào. Hắn cũng không muốn lại hoa tiền tiêu uổng phí đi thay đổi. Nhưng này ngũ hành kỳ lực chỉ là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.